xa xôi ngày mai nắng lên trong đời. Ngày chờ ngày bồi hồi qua mau, ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khao nồng cháy. Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng, hòa khúc ca trong ta bay cao dệt mộng tuyệt vời, để xóa đi bao nhiêu ưu tư buồn phiền ngày nào cuộc đời đẹp như thơ. Rồi dòng đời còn nhiều bão tố đã cuốn cơn mơ từng đêm mất ôm xa vời. Ngồi lặng nhìn bầu trời đêm tối, bao ánh sao đêm giờ đây bóng đi về đâu. Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng, mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời. Giờ trắng tay bên ta còn lại gì, ta còn lại gì khóc cho sầu vơi. Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ trắng cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai. Hãy khóc đi khóc đi khóc đi chẳng vội tình, để mai nhớ đến đắng cay trong cuộc đời. Cho mai xa khi ta bóng lớn lên trong đời, còn mai nhớ đến những gì vàng đã một thời. Hãy khóc đi chẳng tội tình, để mai nhớ đến